Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 21, chakra hương vị. Canh một cầu toàn đặt trước. Trong nháy mắt, hắc ám nổ tung, liền như là tự giới thiệu như vậy. Vương giả của Trung Yên, đại biểu phá hư Trung Yên. Trong bóng tối kia, phóng thích ra một loại phá hư hết thảy tồn tại, loại kia cảm giác quỷ dị. Để Bát Vĩ cùng Killer Bee tại thời khắc này chau mày bắt đầu. Loại cảm giác này, theo bản năng, oanh một tiếng, Killer Bee phía sau, tựa như là muốn xua tan hắc ám đồng dạng, thiêu đốt hắn hỏa hồng hỏa diễm, hóa thành năm cái vĩ thú cái đuôi, uyển chuyển nhảy múa, cảm giác ngươi có chút không ổn a. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết cùng ngươi lãng phí nước miếng. Killer Bee một mặt ngưng trọng, trong nháy mắt đem sau lưng mình bảy chuôi đao rút ra. Khuỷu tay, nách, trên đùi, ngoài miệng, thân thể từng cái bộ phận đều để đó kiếm của hắn. Duy chỉ có hai tay không có. Nhìn qua, liền tựa như đùa nghịch tạp kỹ. Đại thu báo mà nói. Có lẽ có thể nghĩ đến rất không tệ rap đi. Ia, tiếp chiêu đi, toàn thân, đồ đần. Trong nháy mắt, Killer Bee chỗ mặt đất trong nháy mắt lõm. Tám đao lưu cùng hắn trạng thái vĩ thú kết hợp, để tốc độ của hắn, lực lượng, còn có độ linh hoạt đều đạt đến đỉnh tiêm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là đi tới Acknowledge trước mặt, phảng phất một cái phiên phiên khởi vũ ong độc đồng dạng. Keng một tiếng, Killer Bee như mưa to đồng dạng công kích chút xuống. Hoa mắt đao pháp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là hắn tám đao lưu đặc điểm lớn nhất. Nhưng mà Acknowledge nhưng căn bản thờ ơ, lưỡi đao chặt ở trên người hắn, không hề hay biết, chặt xuống trong nháy mắt, da của hắn xuất hiện đen kịt lân phiến, kiên cố vô cùng. Thấy cảnh này, Killer Bee con mắt khẽ híp một cái, thật mạnh lực phòng ngự, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ a. Acknowledge nhếch miệng cười một tiếng, hai chân đột nhiên trầm xuống, bịch một tiếng, đại địa lõm. Toàn thân trên dưới hắc ám, trong nháy mắt nổ tung. Killer Bee thấy vậy, vội vàng lui lại, gỡ xuống một kiếm, trong nháy mắt chính là rót vào đại lượng lôi độn chakra. Hướng phía Acknowledge ném tới, siêu âm chấn lôi độn đao. Thanh đao bên trên rót vào lôi độn chakra, tăng cường đao sắc bén độ, dùng lôi độn dẫn phát cao tần sóng chấn động, cứ thế khiến cho có được siêu việt phong độn lực xuyên thấu. Lôi độn đao, có thể đem hắn ngăn tại hết thảy trước mặt, toàn bộ xuyên qua, không có gì sánh kịp lực phá hoại, tốc độ cũng thật nhanh. Nhưng mà, Acknowledge lại đưa tay, trực tiếp đem thanh này tần số cao chấn động lôi độn đao bắt lấy. Bàn tay địa phương, biến thành đen kịt long chảo, tần số cao lôi độn chakra, ở trong tay của hắn không ngừng giãy giụa, chi chi rung động. Acknowledge nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên một nắm, bịch một tiếng, trực tiếp đem hắn bóp nát. Killer Bee ngây ngẩn cả người, quái vật này vậy mà đem ta siêu âm chấn lôi độn đao cho bóp nát, đơn giản vượt ra khỏi hắn đối với nhân loại nhận biết. Loại kia tần số cao chấn động, đừng nói nhân loại làn da, liền xem như rai kích lôi điện áo ngoài cũng không dám đón đỡ. Bây giờ lại bị bóp nát bi. Đừng có lại chơi, thực lực của đối phương sâu không lường được, Bát Vĩ ở trong nội tâm nhắc nhở. Nghe vậy, Killer Bee trực tiếp đem tất cả đao đều ném hết. Không cần phải nhắc tới tỉnh ta cũng biết, ta cũng không có lại chơi. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền định toàn lực ứng phó. Killer Bee biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Vừa mới công kích của mình vậy mà hoàn toàn vô hiệu. Đã như vậy, cũng chỉ có lựa chọn càng thêm cuồng bạo điểm phương thức chiến đấu. Mà lúc này đây, Acknowledge lại là giơ lên nói. Thế nào, cũng chỉ có chút năng lực ấy a. Tốt xấu được xưng là hoàn mỹ Jinchuriki a. Lấy ra chút nhiệt tình đến a, hoàn toàn châm ngòi. Acknowledge từ ngay từ đầu, tựa như liền chưa đem Killer Bee để vào mắt. Trong nháy mắt, bắt đầu so toàn thân trên dưới. Đột nhiên nổ tung. Tám đầu cái đuôi huyết hồng vĩ thú y, trong nháy mắt bao trùm ở tại bên trên. Ở tại bên trên, càng là kèm theo cuồng bạo lôi độn chakra. Vậy cũng đừng trách ta. Người hỗn đản này, đồ đần, vậy mà khiêu khích, ta còn có dư lực. Mị lực lập lòe, Killer Bee giơ cao tay phải lên, làm ra một cái rap động tác, nháy mắt sau đó, nương theo lấy bắn nổ đại địa. Trên không trung, nhộn nhạo lên một cỗ tuyệt cường phong áp, trong nháy mắt vọt tới, cho ta bay múa đi, giống thải điệp đồng dạng bay múa đi. Lôi lê nhiệt đao, đối với bất kỳ người nào mà nói, thời khắc này Killer Bee, tại phương diện tốc độ cùng trên lực lượng đều là tính áp đảo. Trong chớp mắt, Killer Bee khuỷu tay kích, chính là trực tiếp oanh sát tại Acknowledge cổ. Bịch một tiếng, mang theo tốc độ siêu âm tốc độ, trực tiếp lấy nghiền ép đồng dạng tốc độ áp chế Acknowledge xông về trong rừng rậm. Để bảo đảm đem hắn trong nháy mắt oanh sát, Killer Bee thậm chí đỉnh lấy Acknowledge đụng xa vài trăm thước. Nhưng mà, dừng lại trong nháy mắt, hắn hay là dao động, tuyệt cường lôi lê nhiệt đao, bị Acknowledge một tay ngăn cản xuống tới. Đó cũng phi nhân loại tay, mà là đen kịt móng vuốt. Người cái tên này, không phải nhân loại. Nghe vậy, Acknowledge bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, dị thường điên cuồng. Ha ha ha ha ha, vừa mới công kích không tệ a. Hỗn đản, sau một khắc, tính áp đảo ma lực mãnh liệt mà ra, phun ra, trực tiếp đem bầu trời bao trùm, biến thành vô số hắc ám, đem Killer Bee nuốt hết. Bee, mau tránh ra, bóng tối này rất nguy hiểm. Tại đụng phải Acknowledge hắc ám trong nháy mắt, hắn vĩ thú chakra trực tiếp bị nuốt hết phá hư. Đây là cái gì lực lượng? Killer Bee sắc mặt đồng dạng, vội vàng lui lại. Nhưng trong nháy mắt bị Acknowledge bắt lấy. Sau đó, lộ ra một cái điên cuồng biểu lộ. Đối với hắn bả vai trực tiếp cắn một cái dưới. Cái gì? Killer Bee giật mình, cắn một cái bên dưới đằng sau. Cắn, cũng không phải là thân thể của hắn, mà là chakra. Acknowledge lập tức khẽ hấp. Đại lượng chakra, trong nháy mắt tràn vào trong miệng của hắn. Killer Bee sắc mặt đại biến. Vội vàng né tránh, gia hỏa này có thể thôn phệ chakra, nuốt vào chakra đằng sau. Acknowledge lau đi khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Đây là chakra hương vị a, không tệ. Sau đó, hít sâu một hơi, trực tiếp phun ra. Black Dragon Roar, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.